cùng cậu chủ đi học. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, Đào Anh ngồi dậy, đây là, dậy rồi à, Đào Anh nhìn qua. Gia Huy, gì, sao, cô ở đây là do tôi mang về. Rồi sao, tại sao, thấy cô nằm ở ngoài đường nên mang cô về. Rồi sao, nhưng, không nhưng nhị gì hết. Tôi, 6 giờ rồi, chết mất, gì, mẹ tôi đang đợi ở nhà. Đào Anh ra khỏi giường, chạy ra ngoài, rồi chạy vào phòng. C, cái cửa, ở đâu, phụt, ha ha ha, cười dề, lẹ lên, rồi cô nương. Gia Huy đứng dậy đi ra ngoài mở cửa cho Đào Anh. Rồi, cảm ơn, Đào Anh chạy ra ngoài. Sáng hôm sau tại trường, Đào Anh, Linh, sao mặt vui vậy, hát, hôm qua, tớ không gọi cậu được. À, điện thoại tớ hết pin. Sao, anh Quốc Bảo làm sao, đê, dậy rồi, hát hả? Ừ, dậy rồi, Đào Anh cậu chạy đi đâu vậy? Bệnh viện, à, này, đi đường phải cẩn thận chứ. Cháu xin lỗi ạ, con nhỏ này. Nhanh đi mà, Đào Anh chạy vào bệnh viện lên cầu thang không may bị vấp. À, chân mình, Đào Anh vẫn cố lên lầu. Hộc, 312, đây rồi, Đào Anh tính mở cửa thì. À, mở miệng ra nào, tôi tự ăn được, thôi mà, anh đang nằm vậy, với lại mới thức, sao mà ăn được, đi mà, Đào Anh không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của chi. Không đi học à, thì, anh phải vui lên đi, em xin cô cho đi trễ đó, mới được ở đây, thôi, đi học đi, sao đuổi em, đi, tôi mệt rồi, vậy cũng được, bye, Đào Anh liền chạy đi để chi ra ngoài. Cạch, mau khỏe anh nhé, chi nói xong bước đến cầu thang đi xuống. Đào Anh đi lại căn phòng lúc nãy, để tay lên cửa, thức rồi hả, mau đi học nhé. Đào Anh nói xong đi bộ về nhà, không muốn đi học nữa. Về nhà, két, mẹ ơi, ủa, con không đi học à, dạ không. Sao mặt con tái thế này? Con không biết, mẹ Đào Anh lấy tay để lên trán. Con sốt nữa rồi này. Vào phòng đi, mẹ gọi điện cho cô giáo. Dạ, trường, sao không thấy Đào Anh nữa? Linh ngồi trong lớp lo lắng. Ra chơi, Linh chạy ra hỏi cô. Cô ơi, Đào Anh không đi học hả cô? À, lúc nãy mẹ Đào Anh có nói Đào Anh sốt nên ở nhà rồi. Cảm ơn cô, Linh vào lớp, lấy điện thoại ra nhắn cho Đào Anh. Nhà, nóng quá, Đào Anh nằm trên giường. BZZZ, Linh, Đào Anh nhắn lại nói xin lỗi Linh rồi làm rơi điện thoại xuống. A, Đào Anh quay sang lượm điện thoại và đụng vào một cái hộp dưới giường. Gì đây, Đào Anh mở ra, tất cả ở đây là hình của Đào Anh hồi nhỏ. Thì, mình, xấu thật, nhưng, sao có cảm giác là mình thấy hình này ở đâu rồi? Đào Anh lật mấy tấm hình phía sau. Sao, không có. Cạch, Đào Anh ơi, mẹ Đào Anh đi vào. Mẹ, sao, con cầm gì vậy, mấy tấm hình này, à, mấy tấm lúc con còn nhỏ. Không, tại sao không có hình con là em bé? Mẹ sững một hồi, con, mệt rồi, ăn đi rồi ngủ, mẹ bỏ tô cháo kế bên với một viên thuốc. Mẹ trả lời con đi, ăn đi con, mẹ trả lời con đi, ăn đi, mẹ, được rồi. Mẹ quát lên, Đào Anh không giật mình nhưng có lẽ đã biết sự thật. Mẹ, sẽ nói, mẹ đi lại Đào Anh. Lần đầu tiên mẹ gặp con, là lúc con, 6 tuổi, ha, mẹ đã thấy con ở cô nhi viện. Đáng lẽ con phải nhớ mẹ đã mang con về nhưng, vì cú sốc nào đó. Vụ hỏa hoạn, hả, mẹ quay sang Đào Anh. Vụ hỏa hoạn, không thấy thi thể cô bé đó, vì đó là con mà. Vậy, Đào Anh nhìn mẹ khóc, tên thật của con là Hà Minh Tuyết Mai, cách chương.